Chương 8, siêu chiến binh cuối cùng ứng cử viên. Ngày kế, sáng sớm, bị quân đội khâm định Luke, thu thập một chu tờ đơn giản hành trang, mang theo hưng phấn không thôi rộ rỡ, ngồi trên đi đến tiểu bang New Jersey bên trong hải trại huấn luyện xe đặc trùng. Trước khi lên đường, bọn họ nhìn thấy sở trệ kẹ ghịt sở CN tỷ phịp gì dẹt vờ mấy vị trọng yếu nhân viên. Thì như, một mặt nghiêm túc phì lịp thượng tá, siêu chiến binh huyết thanh nghiên cứu phát minh người, ạp dạ hẻm tiến sĩ Ekin. Nghe tên New York Harvard Stark. Còn có trước sau như một, duy trì lãnh diễm vẻ mặt cắt tơ đặc công. Vân vân sở trệ kẻ ghịt sở xì ẹn tỷ phiệp gì dẹt vợ là nước đồng minh vì thắng được chiến tranh, chuyên môn thành lập lâm thời cơ cấu. Do dù sẽ vấp tổng thống, cùng với các nước châu Âu thủ lĩnh tự mình phê chuẩn. Triệu tập nhiều lĩnh vực tinh anh nhân sĩ, mục đích chủ yếu là đối kháng thứ ba đế quốc hỉ dạ một cái nào đó lấy quái thú hỉ dạ vì là tiêu chí tà ác tổ chức. Thứ yếu mục đích, nhưng là thực thi siêu chiến binh kế hoạch, chung kết trận này bao phủ thế giới chiến tranh. Hỉ dạ hiện nay lãnh tụ, gọi là John Smith, bi danh Z sở cũng có người nói, hắn là hái nở tâm phúc thủ hạ. Quyền lực so với tham dự thành lập đảng vệ quân, đảm nhiệm cảnh sát bí mật ghẹt tạ bổ đầu lĩnh hỉ dịch lệm chỉ có hơn chứ không kém. Kỳ thực, Z sở cùn cũng chưa chắc là hì già người xây dựng ngồi ở vận tải thẻ phía sau xe, khoảng trường, trái phải lay động Luke thầm nghĩ. Hắn nhớ tới ở mạn gạ bên trong đề cập tới, chính thống hì già khởi nguyên tương đương sớm, đủ để tìm hiểu đến càng xa xưa niên đại. Z sở cùn chỉ có điều là dùng danh tự này, đồng thời đem lý niệm hơn nữ á thay đổi, chế tạo thành dùng tốt công cụ. Điểm này, hắn cũng đã từng bị phụng làm thần tượng ạ đồn phổ hãi nờ, cũng có một ít tương tự nơi. Luke, ngươi nói chúng ta có thể hay không đụng tới bủ kỳ rổ giờ ôm bọc hành lý hỏi. Nghĩ đến bủ kỳ biết được chính mình tòng quân đi lính, đạp ra chiến trường kinh ngạc vẻ mặt, hắn không khỏi bắt đầu chờ mong hai người lần sau chạm mặt. Bủ kỳ lúc này khả năng đã bước lên nước Anh thổ địa, vì tự do mà phấn khởi chiến đấu. Luke nở nụ cười, hắn có thể rõ ràng rổ giờ chấp nhất với tòng quân đi lính nguyên nhân. Một cái thời gian dài bởi vì vóc người gầy yếu, bị người chế nhạo cùng bắt nạt vóc dáng nhỏ. Đi về con đường tương lai, thường thường chỉ có hai cái. Hoặc là xem rổ giờ như vậy, vẫn cứ duy trì lạc quan hướng lên trên tích cực tâm thái, hoặc là sản sinh hận đời, tự mình đóng kín tiêu cực tâm lý. Người trước ít có, người sau đông đảo. Mà này, e sợ QNZ là sở ti vở rổ giờ vì sao lại trở thành cả Pen America nguyên nhân đi. Hắn là một cái vĩnh viễn đi ở chính xác trên đường người. Dù giờ nóng lòng với tổng quân đi lính, cũng không phải là xuất phát từ mãnh liệt yêu nước tình cảm, hắn không phải loại kia bức thiết dùng vinh dự đổi lấy quân công trường, giấc mơ kiến công lập nghiệp tính cách. Cái này gây yếu vóc dáng nhỏ, càng nhiều khả năng là muốn chứng minh chính mình cùng những người cường tráng gia hỏa không khác nhau gì cả. Luke, vậy ngươi nói, hào hột sở tặc vì sao lại đi bên trong hải trại huấn luyện, lẽ nào hắn cu nở dê là mộ binh binh lính rổ dở tò mò hỏi. Hắn đối với siêu chiến binh kế hoạch, còn có sở trệ thẻ ghịt sở xì ẹn tỷ phịp gì dẹt vở hoàn toàn không biết. Chỉ cho rằng, chính mình đi đến bên trong hải trại huấn luyện, chính là tiếp thu lính mới huấn luyện. Sở tạc theo chúng ta có thể không giống nhau, người ta là khoa học cố vấn thuộc về chính thức sĩ quan cao cấp Luke lắc đầu nói. Thành tựu nhập ngũ lính mới hai người, làm sao có khả năng cùng hợp sở tạc so với. Hai bên đãi ngộ đều không giống nhau, hào sở tặc có thể cưỡi vững vàng an nhàn tư nhân xe đặc trùng, ven đường trên cùng một đám sĩ quan cao cấp chuyện trò vui vẻ. Buổi tối nói không chắc còn có thể đi ra ngoài ăn chơi trẻ chén, tiêu sái khoái hoạt. Mà hắn cùng dỗ giờ, nhưng chỉ có thể chờ đang lay động đến như sóc nảy thuyền như thế vận tải thẻ phía sau xe. Chuẩn bị kỹ càng nên tiếp lính mới sinh hoạt đi, dỗ giờ Luke ý tứ sâu xa cười nói. Đối với xa còn lâu mới được xưng là cường tráng rộ rỡ, lính mới huấn luyện không phải là cái gì ung dung nhiệm vụ. Một tuần lễ sau, ngươi có khỏe không, rộ rỡ? Kết thúc phụ trọng Việt giã Luke, đem một cái khăn lông đưa cho gầy yếu vóc dáng nhỏ. Hắn như là trong nước mới vớt ra như thế, bên ngoài trang phục sặc sỡ đều bị mồ hôi thấm ướt. Lồng ngực càng la chập trùng kịch liệt, phảng phất kéo động phong tương, phát sinh vù vù âm thanh. Mặc dù là thường quy 5 km việt dã, đối với tố chất thân thể độ chênh lệch rõ rờ, đều thuộc về gian khổ khiêu chiến. Không, không có chuyện gì, ta chỉ cần nghỉ ngơi một hồi là tốt rồi, Luke nhìn đứt quãng nói chuyện rõ rờ, chỉ lo hắn đột nhiên té xỉu rồi. có thể kiên trì đến hiện tại, trước mặt không người gầy yếu vóc dáng nhỏ, xác thực rất có nghị lực. Cứ việc mỗi một ngày nhiệm vụ huấn luyện, dù giờ đều là cuối cùng hoàn thành, thành tích QNZ là kém có ý nhất cái kia. Nhưng đang cố gắng phương diện, hắn không thua với những người khác, thậm chí còn vượt qua. Ta cảm giác mình tốt lắm rồi, cảm tạ ngươi, Luke hoán mấy hơi thở, dù giờ ngẩng đầu nhìn bạn tốt một chút, lộ ra cảm kích nụ cười. Nếu không có Luke hỗ trợ, hắn tình huống có thể sẽ càng bết bát. Ở dù giờ xem ra, bên trong hải trại huấn luyện cùng bờ giúp Lin đầu đường, không khác biệt gì. Dựa dẫm cường tráng bắp thịt, bắt nạt so với mình yếu tiểu nhân tồn tại, như vậy khốn nạn nơi nào đều có. Cũng còn tốt có Luke đứng ra, không phải vậy dù giờ lại gặp bị trở thành bị ác ôn tràn nờ ơ góc tường đánh đập người bị hại. Tập hợp một tiếng sắc nhọn còi, đã sớm nuôi thành phản xạ có điều kiện các tân binh, dồn dập đi qua, chạm thành chỉnh tề đội ngũ. Bọn họ ở trong, có mấy người đã linh giáo qua không phục tùng mệnh lệnh, hoặc là nói làm đâm thủ lĩnh kết cục. Cái kia thao một cái nước Anh khẩu âm lãnh diễm sĩ quan nữ quân nhân, cũng không có bề ngoài trên nhìn qua như vậy nhu nhược. Đối với này, đã trúng một quyền lính mới, dịu mò hột gở rất có quyền lên tiếng mũi của hắn đến nay còn dán vào băng cá nhân. Huống chi, mỗi ngày cường độ cao huấn luyện thân thể, đầy đủ phóng thích mỗi người dư thừa tinh lực. Trải qua ngươi mấy ngày nay quan sát, thành tích tốt nhất, biểu hiện ưu dị nhất lính mới là ai đứng ở cách đó không xa, nhìn đám kia bị phát biểu lính mới, Philip thượng tá hỏi. Là Luke cắt vẹo. Cầm tỷ số biểu cắt tơ như mày. Nan ở dê xác thực không nghĩ đến, cái kia đến từ bờ giúp Lin người trẻ tuổi. Không chỉ có thương pháp kinh người, hơn nữa ở tại hắn kiểm tra hạng mục trên, biểu hiện QNZ rất xuất sắc. Xạ kích bán địa, phụ trọng hành quân, leo lên lưới sắt trở huấn luyện thân thể bên trong. Luke đều có thể ung dung nắm lấy số 1, đồng thời đem người thứ 2 thành tích bỏ xa. Ta liền biết thiệt kỉnh, ta nói rồi, các bèo mới là ứng cư viên phù hợp nhất. Phỉ Lịp thượng tá vỗ tay nói rằng. Hắn nhìn về phía đội ngũ bên trong vóc người kiên cường, cường tráng ma nhờ me Luke. Trong mắt tràn ngập vẻ tán thưởng. Đối phương hoàn mỹ phù hợp thượng tá trong lòng, đối với ưu tú binh sĩ định nghĩa cùng hình tượng. Chờ một chút chúng ta còn có thời gian. Đứng ở bên cạnh tiến sĩ Heskin hồi đáp. Tầm mắt của hắn cũng không có dừng lại ở Luke trên người, mà là nhìn đội ngũ bên trong đặc biệt dễ thấy rộ rỡ. Nếu như nói, siêu chiến binh muốn tuyển chọn một cái cường tráng to con. Như vậy, Heskin hoàn toàn không cần thiết triển khai trận này bí mật chọn lựa. Trực tiếp từ quân đội bên trong, chọn một đi ra là được. Phía trên thế giới này, xưa nay cũng không thiếu hiểu được phục tùng mệnh lệnh, có cường tráng bắp thịt ưu tú binh sĩ. Nhưng là muốn tìm tơ y một cái chân chính về mặt ý nghĩa người tốt, một cái nắm giữ sức mạnh nhưng không ỷ mạnh hiếp yếu siêu chiến binh, độ khó nhưng tương đối lớn. Edkin biết mình không có nhiều thời gian hơn, đi kiên trì chọn, cẩn thận khai quật. Vì lẽ đó, hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác với rổ rở trên người. Cái kia gầy yếu thấp bé vóc dáng nhỏ, trên người có loại đánh động lòng người ít ỏi phẩm chất người để ta điều tra rổ rở thân thế không sai hắn xác thực là cái người tốt có thể cái kia có thể thế nào đây nếu như bị ủy viên hội quan liêu biết, siêu chiến binh ứng cử viên, là một cái gầy xem tuổi khô như thế, liền chạy bộ đều thở hồng hộc vóc dáng nhỏ, bọn họ gặp nghĩ như thế nào phì liệp thượng tá bất mãn nói. Dưới cái nhìn của hắn, chiến tranh khá là chính là thực lực của hai bên, mà không phải binh sĩ phẩm cách. Chọn lựa còn không kết thúc, thời gian còn chưa tới thượng tá, chúng ta lại kiên trì chờ đợi một hồi tiến sĩ Heskin vẫn là câu trả lời này. Có điều lần này, ánh mắt của hắn chuyển đến Luke trên người.